Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, trang 71. Luận ngày mưa nhặt được lưu lạc cầu ích dùng phương pháp. Chương 36: Bẻ gãy kiếm. Ta hiện tại tâm tình rất phức tạp. Một phương diện ta cảm thấy có điểm thực xin lỗi ta ca. Về phương diện khác lại cảm thấy không hổ là ta. Nhiều năm như vậy truyện tranh thật không bạch xem. Trúc Huyền Nguyệt bận việc xong rồi một ngày sau, ngồi ở trước quầy mặt, cảm xúc phức tạp đối Tiểu Bạch nói đến, nàng trong tay cầm mới từ tủ lạnh moi ra tới kem. Một bên ăn một bên thở dài, bên ngoài hoàng hôn phá lệ sán lạn, bất quá a. Nói lên Tả Chu lúc ấy khẳng định là không có cố ý bán hủ ý tưởng đi. Tiểu Bạch nói, đúng vậy, rốt cuộc, hắn nhưng cái gì cũng không biết a. Trúc Huyền Nguyệt đồng ý Tiểu Bạch cách nói. Kỳ thật, có chuyện tranh mặt trên không họa ra tới, Trúc Huyền Nguyệt cũng vẫn luôn làm chính mình không cần đi. Hồi tưởng, kia một ngày, Trúc Huyền Nguyệt có thể là thật sự từ Tả Chu trên người cảm nhận được nào đó có thể bị xưng là sát khí, đồ vật, mà điểm này, chuyện tranh bình luận khu đại bộ phận người đọc đều không có nhìn ra tới. Trúc Huyền Nguyệt hồi tưởng một chút Tả Chu kia bị bình luận khu đồng nhân nữ nhóm xưng là giàu có xâm lược tính mãnh một ánh mắt, bỗng nhiên tự giễu cười một chút. Nàng không xác định kia ngoạn ý có thể hay không bị gọi là sát khí, nhưng là Tả Chu khi đó thò qua tới thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt thật là cảm thấy chính mình da đầu bắt đầu tê dại. Liên quan trên người cũng nổi lên một tầng nổi da gà, liền cùng nào đó trong tiểu thuyết viết giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt đời này cho rằng chính mình cũng chỉ có thể từ tiểu thuyết thượng thấy cái loại này cái gọi là sát khí văn tự miêu tả. Nhưng là ngày đó, nàng thật sự cảm giác được Tả Chu cùng nàng ca nhiều năm như vậy đều là chết người đối diện, hay người gặp mặt về sau tuyệt đối không có khả năng là cái gì ấm áp tường hòa không khí, mà có thể là bởi vì Tả Chu cùng nàng ca đều thượng quá chiến trường nguyên nhân, cho nên hai người giao lưu tình cảm phương thức đảo tương đối ăn ý. Chính là phóng sát khí, Tả Chu khả năng đích xác đối vô mặt có một chút thưởng thức lẫn nhau chi tình, nhưng là thưởng thức lẫn nhau tiền đề như cũ là hai người đối địch ước chừng 10 năm, mà Trúc Huyền Nguyệt từ khi ngày đó khởi sẽ biết, Tả Chu là một cái không dễ chọc người, gia hỏa này trên người giống như mang theo cổ người chết hương vị. Trúc Huyền Nguyệt lại suy nghĩ một chút bình luận khu nói trên mặt nàng lúc ấy mang theo ẩn nhẫn biểu tình bình luận, khóe miệng lại vừa kéo, nàng cái kia khả năng không phải vô cùng đơn giản ẩn nhẫn, nàng lúc ấy khả năng ở phía trước vài giây là thật sự có điểm bị dọa choáng váng. Trúc Huyền Nguyệt lại đào muỗng kem ăn, chuyện tranh mặt trên bày biện ra tới cái kia hiệu quả đích xác khả năng trải qua camera một ít gia công, cũng chính như nàng phía trước suy đoán như vậy, camera sẽ cố ý chọn lựa một cái thích hợp góc độ cùng thời cơ tới tiến hành quay chụp cùng cắt nối biên tập, tới bảo đảm rating, chẳng sợ nó lúc ấy đem Tả Chu cái kia đáng sợ sát khí quay chụp ra một chút ít tới, chỉ sợ bình luận khu đều không nhất định là cái này trạng thái. Hiện thực cùng chuyện tranh chung quy là bất đồng, những cái đó đồng nhân nữ nhóm không biết, những cái đó làm các nàng khái sinh khái chết cốt truyện. Đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói khả năng chính là tàn khốc hiện thực, kia một ngày. Nàng thật sự có như vậy một khắc cảm thấy chính mình sẽ chết ở kia, được rồi. Đừng tiếp tục suy nghĩ, loại đồ vật này dễ dàng càng nghĩ càng không cam lòng. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng khuyên chính mình, nàng sợ hãi chính mình tâm thái thất hành. Rốt cuộc chính mình thảm không được thời điểm cư nhiên bị người cầm đi moi đường, phóng ai trên người đều dễ dàng làm người táo bạo, nhưng về phương diện khác Trúc Huyền Nguyệt cũng trấn an chính mình kia giúp người đọc cái gì cũng không biết, rốt cuộc. Ai có thể đoán được một cái truyện tranh là một cái chân thật thế giới a? Được rồi. Ta cũng đủ nhiêu bước. Lúc ấy còn có thể dựa bản năng hạt bẻ ra vài câu tới làm chuẩn bị ở sau. Này chuẩn bị ở sau không phải dùng tới sao? Trúc Huyền Nguyệt trước mắt cũng tìm không thấy người. Cho nàng khen khen, cho nên nàng liền cho chính mình khen khen, này không phải cho ta một cơ hội. Chứng minh rồi ta gạt người thực lực ở từng bước tăng tiến sao? Nói tóm lại, oan có đầu nợ có chủ, đều do kia bổn phá chuyện tranh, rác rưởi chuyện tranh, rác rưởi camera, ta không ngại ngươi lại phát tiết một hồi cảm xúc. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói, bất quá, ngươi làm ta nhắc nhở ngươi thể năng huấn luyện đã đến giờ. Thiết, đã biết. Trúc Huyền Nguyệt một bên hùng hùng hổ hổ, một bên bò dậy chuẩn bị làm gập bụng, nàng gần nhất đối với gương chiếu. Khiếp sợ phát hiện chính mình trên bụng giống như xuất hiện một chút cơ bắp đường cong, Tiểu Bạch vẫn là có điểm trình độ. Hắn dạy cho Trúc Huyền Nguyệt tất cả đều là từ trên chiến trường nhiều năm tổng kết xuống dưới đồ vật. Hắn lời thề son sát nói Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đối mặt hai cái bình thường thân thủ đại hán, có thể không chút nào cố sức phóng đảo bọn họ, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy Tiểu Bạch có thể là ở vô nghĩa. Nàng làm xong một tổ vận động sau, trên người hắn đều đem quần áo ướt đẫm, một chốc một lát cũng tìm không thấy cái gì sạch sẽ quần áo. Sau đó, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới có kiện quần áo còn có thể xuyên, nàng tới rồi chính mình kia gian không đủ 10 mét vuông tiểu phòng ngủ, cửa từ phía sau cửa móc nối thượng gỡ xuống tới một kiện hắc áo khoác. Này thân hắc áo khoác là ngày đó từ công viên trở về thời điểm Trúc Huyền Nguyệt mặc ở trên người, Tả Chu cho nàng. Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái này lúc ấy giúp nàng che thân hình lập công lớn quần áo, nhún vai, tùy tiện đem nó khoác ở chính mình trên người. Sau đó, nàng liền cầm dơ quần áo đi ra ngoài giặt sạch. Trong phòng chỉ còn lại có trên cửa sổ chuông gió phát ra thanh thúy thanh âm. Trúc Minh Nguyệt, lấy cái mâm lại đây. Ai, tới. Trúc Huyền Nguyệt tùy tay từ trong ngăn kéo rút ra mấy cái mâm, cầm tặng qua đi. Một đường chạy chậm, tiểu nhị, bên này lại đến mấy chai bia. Ai, tới. Trúc Huyền Nguyệt lại một đường chạy chậm cầm qua đi. Tả Chu dựa vào quầy nơi đó xem lão điện ảnh, một bên xem, một bên làm bộ không lưu dấu vết quan sát đến bên kia vô mặt. Hết chương.